Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 598, chương 596, Khảo Cổ Chân Tướng. 6. Dân công bọn họ đã như là chim sợ cành cong, mà Độc Lâu Nhà phát hiện để bọn hắn hoàn toàn hỏng mất. Chúng ta hiện tại liền trở về đi. Trương Tỏa Trụ cái thứ nhất hô lên. Hắn tìm tới Hoàng Thiện Bảo. Lệ rơi đầy mặt địa nói, Tiểu Trương, ngươi đừng như vậy gấp nha. Hoàng Thiện Bảo ngược lại lột an định lại. Hắn an ủi đồng bạn nói, Trương Tỏa Chủ đều nhảy lên đến rồi. Trong thành này, đều là người chết. Người chết có cái gì sợ? Dù sao đều chết cầu. Người sống mới hãi được hoảng đâu. Hoàng Thiện Bảo cười nói, ngươi về trước đi. Chờ ta theo lão Ngô thương lượng xong lại nói. Trương Tỏa Trụ dọa đến cũng bắt đầu mạt nước mắt. Hắn đi ra ngoài, chính hảo gặp được Ngô Vạn Xuân. Vạn Xuân ca, người khuyên nhủ lão Hoàng đi. Nơi này còn có thể đợi sao? Ngô Vạn Xuân cũng đã thần hoảng ý loạn. Hắn đi vào lều vải, đang muốn mở miệng, lại bị Hoàng Thiện Bảo ra hiệu chớ có lên tiếng. Hoàng Thiện Bảo đi ra xem một chút. Phát hiện bên ngoài không ai, lúc này mới chuyển trở về. Lão Ngô, cơ hội phát tài đến. Cái này địa phương quỷ quái, đều là người chết xương cốt. Phát cái rắm tài a. Chúng ta hay là an tâm trở về lĩnh tiền lương đi. Hoàng Thiện Bảo cười hắc hắc. Lúc trước hắn nghe thấy Văn Mục Sơn cùng Phí Đường chuyện thương lượng. Vừa lúc nghe được hai người đàm luận cái này di chỉ đối thoại. Nguyên lai kể từ phát hiện Độc Lâu phòng ở, Phí Đường liền bắt đầu không ngừng nghi vấn. Hắn hoài nghi Tây Dạ Quốc căn bản không có nhiều người như vậy, dù cho có nhiều người như vậy. Muốn đem người đều giết chết làm thành khô lâu, kia lại có ai đến tạo lớn như thế tượng đáp đâu. Văn Mục Sơn lại thở dài một tiếng nói, ngươi đừng quên Tây Dạ Quốc địa lý vị trí. Phí Đường sững sờ. Chẳng lẽ những người này đều là bị cướp lướt quá khứ thương gia? Văn Mục Sơn nói, muốn không phải vậy đâu. Phí Đường thở dài một tiếng nói, chỉ có thể giải thích như vậy. Chẳng qua nếu như cướp bóc thương gia, bọn hắn mang theo những cái kia tơ lụa cùng kim ngọc châu báu đâu. Văn Mục Sơn chỉ vào từ từ di chỉ nói, bọn chúng khẳng định liền giấu tại tòa thành cổ này bên trong. Đã có thể phát hiện Độc Lâu phòng, vậy khẳng định cũng có thể tìm tới tàng bảo động. Hoàng Thiện Bảo nói xong những này, lại nhìn xem Ngô Vạn Xuân, hướng hắn nháy mắt mấy cái. Ý của ngươi là, chúng ta vì cái gì không tìm được bảo tàng lại nói đâu. Thế nhưng là, Ngô Vạn Xuân trừng trong mắt, coi như tìm tới bảo bối, đó cũng là đội khảo cổ đồ vật. Chúng ta có thể cầm tới chỉ có tiền công a. Đội khảo cổ có mấy người? Hoàng Thiện Bảo hỏi. 12 cái a. Chúng ta đều là. Ngô Vạn Xuân nói. Đội khảo cổ có mấy người? Hoàng Thiện Bảo lại hỏi. Ngô Vạn Xuân ngây ngẩn cả người. 2 cái. Hắn nhìn xem Hoàng Thiện Bảo hỏi. Đúng a, chỉ có 2 người. Nhưng Á Thổ Nhĩ Thôn các hương thân có 10 người. Ý của ngươi là, Ngô Vạn Xuân nhãn tình sáng lên, nghe nói qua Bành Gia Mộc sự tình đi, cái kia tại Tân Cương khảo sát khoa học gia, mất tích đằng sau, cả nước đều biết người kia. Đúng a, mênh mông sa mạc gì đó đều có thể phát sinh, ai biết lúc nào hội nổi lên lớn bão cát. Ngô Vạn Xuân vỗ đùi nói, cho nên, để đại gia chớ nhàn rỗi, siêng năng làm việc. Gió lớn đều đem toàn thành hạt cát quét đi. Cái này không bày rõ ra ông trời cấp ta một cái cơ hội phát tài sao? Nhất là Vương Viễn Khánh cái kia lại quỷ. Nhất định phải nhiều đánh hắn mấy lần. Đừng cho đại gia đương không tốt tấm gương. Minh Bạch, Tiểu Hoàng, người não tử tặc mẹ nó dễ dùng. Ngô Vạn Xuân đang muốn đi ra ngoài. Lại bị Hoàng Thiện Bảo gọi lại. Trước đẩy ra cái kia họ Phí, lão Văn là cái con mọt sách, còn lại một mình hắn tốt hơn đối phó. Hoàng Thiện Bảo căn dặn hắn nói, chớ cùng đại gia lộ ra chuyện này đâu. Chờ nhìn thấy bảo bối vào cái ngày đó, chính bọn hắn hội động tâm. Cho nên, ngày thứ hai, Hoàng Thiện Bảo liền, đại biểu, dân công tìm tới nghe phí hai người. Hắn nói, cấp chăn ngựa thượng liền không đủ. Hắn thúc giục phí đường mau chóng lên đường. Dựa theo thương lượng xong kế hoạch, đi huyện Lyra đồ ăn theo nước. Lập tức liền không ăn, lại một trì hoãn, vạn nhất khí trời không tốt đồ ăn tiếp tục không lên. Toàn bộ đội khảo cổ cũng lưu tại trong thành thành thây khô. Phí lão sư, ngươi được nhanh chỉ vào thân, kiếm một ít thịt, thịt khô là được. Các huynh đệ đều không khí lực. Hắn dặn dò nói, Hồ Kiền Cốc Thành vừa bị gió bão thổi lộ chân thân. Phí đường lúc đầu muốn lưu lại, nhưng bị Hoàng Thiện Bảo thêm mắm thêm muối địa nói chuyện. Chính hắn cũng luống cuống. Văn Mục Sơn đối với hắn cũng nói, sớm một chút đi thôi, đi sớm mới có thể về sớm. Hoàng Thiện Bảo kêu đại gia tranh thủ thời gian cấp phí đường thu thập xong hành trang, thúc giục hắn cùng ngày liền xuất phát. Nhìn ra được, Văn Mục Sơn còn có chút lo lắng. Hắn đại khái là sợ phí đường sau khi đi, bản thân đàn áp không ở những người này đi. Bất quá hắn không có nghĩ tới là phí đường vừa mới đi, Hoàng Thiện Bảo cùng Ngô Vạn Xuân liền nhìn chằm chằm dân công bọn họ công việc lu bù lên. Đều không cần đào đất, còn không hảo hảo làm việc. Văn giáo sư nói thế nào, chúng ta liền thế nào làm, đều nhanh nhẹn một chút, đừng cho ta trộm gian trá dùng mánh lới. Hoàng Thiện Bảo cả ngày tại bên trong tòa thành cổ khắp nơi chạy trước, trông thấy lười biếng người liền nhắc nhở. Vương Viễn Khánh một ngày thời gian bị hắn đạp 18 chân. Lại mẹ nó để ta nhìn thấy ngươi tiểu tử ngủ chưa, liền cho ngươi nhớ toàn bộ ngày bỏ bê công việc. Vương Viễn Khánh đều muốn khóc. Lão Hoàng, trước kia ngươi cũng không phải nói như vậy a. Cứ như vậy, toàn bộ đội khảo cổ tại phía đường sau khi đi loay hoay khí thế ngất trời. Liền Văn Mục Sơn đều có chút cảm động. Hắn đối Hoàng Thiện Bảo từ đáy lòng địa nói, tiểu Hoàng, trước kia ta còn tưởng rằng các ngươi là kéo dài công việc. Hiện tại xem như minh bạch, các ngươi chỉ là không có làm việc động lực. Bây giờ thấy hùng vĩ như vậy cổ thành, các ngươi có phải hay không cũng bị cổ nhân công trình sợ ngây người? Ngốc, toàn ngây người. Hoàng Thiện Bảo phụ họa, nói thật, hắn có chút thất vọng. Bởi vì đại gia tại bên trong tòa thành cổ đã khám phá rất nhiều nơi. Bọn hắn tìm được hoàng cung, tìm được chùa miếu, còn tìm đến một cái cổ đại Tây Dạ quý tộc mộ táng hố. Nhưng chính là không có tìm được những cái kia bị cướp lướt châu báu. Móa nó, những này cổ nhân có phải hay không đem châu báu đều cấp cuốn đi rồi? Hoàng Thiện Bảo hận hận nghĩ, ngày thứ tư, ngày thứ năm cũng đi qua, ngoại trừ phát hiện một số để Văn Mục Sơn kích động muốn điên bình bình lọ lọ. Hắn khác đồ, vật vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Ngô Vạn Xuân đã mệt nhọc, không chịu nổi. Liên tiếp vài ngày giám sát, hắn cuống họng đều hàm ếch. Hắn chạy đến tìm Hoàng Thiện Bảo, đầy bụng oán khí địa hỏi, móa nó, tiểu Hoàng, ngươi có phải hay không bị lừa a? Cái này địa phương quỷ quái nào có cái gì châu báu? Ngoại trừ xương cốt, chính là tường đất. Cái này địa phương nghèo, coi như đem thành đảo cái qua, chỉ sợ cũng không tìm tới hai cái tiền đồng. Hoàng Thiện Bảo không để ý tới Ngô Vạn Xuân, bởi vì hắn cũng chính phiền. Đảo mắt chính là ngày thứ sáu. Buổi sáng hôm đó, Hoàng Thiện Bảo lại thúc giục mọi người xuất công. Kết quả những người này lại bắt đầu giày vò khốn khổ dậy tới. Bọn hắn từng cái một lẩm bẩm, đi theo Văn Mục Sơn lại đi tới bên trong tòa thành cổ. Làm 10 phút đồng hồ nghỉ 20 điểm trung địa, bận rộn, dậy tới. Hoàng Thiện Bảo theo tới buổi chiều, vẫn không có phát hiện gì đó tiến triển. Hắn quyết định đi trên tường thành giải sầu một chút, mặc dù đến sa mạc đã một tháng lẻ. Nhưng xế chiều mỗi ngày thời gian này khí trời chính nóng. Dân công bọn họ không phải tại lều vải đi ngủ, chính là đang bận bịu làm việc. Hoàng Thiện bảo bò lên trên thành tường, hắn nghĩ thấy lại trông chờ toàn bộ thành thị, nhìn xem chỗ nào càng giống bảo tàng địa phương. Hắn nhìn hồi lâu, càng xem càng cảm thấy cái này thành thị hoang vu đến đáng thương, đều là tường đất nhà bằng đất. Đồ đần mới có thể tin tưởng nơi này đầu cất giấu châu báu. Mẹ nó, bản thân khẳng định là bị lừa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?